vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 176, sự trống rỗng ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cưng diễn 404.176 sự trống rỗng ngột ngạt. Ngay khi đi hết dãy hành lang, cô nhìn thấy Mộ Du Thần đang đứng đợi mình ở ngay chân cầu thang. Ngờ thấy tiếng bước chân đến gần, Mộ Du Thần quay người lại, vừa nhìn cô vừa đưa cánh tay của mình về phía cô. Tịch Hạ Dạ bước xuống khỏi cầu thang, không chút lưỡng lự mà đi thẳng về phía Mộ Du Thần đang đứng. Anh vòng cánh tay mình qua vai cô, về nhà thôi, muộn rồi. Có cô gật đầu rồi lại nói thêm, em nghĩ là watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 176. Sự trống rỗng ngột ngạt, anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh không đói sao, về nhà rồi anh nấu chút gì đó, anh dịu dàng đáp. Thực ra thì em cũng chưa ăn no, Tịch Hạ Dạ ngập ngừng nói. Khi Hàn Nhất Phong đuổi đến phía sau, điều anh nhìn thấy là Mộ Du Thần đang sánh bước cùng Tịch Hạ Dạ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ahad Mo đã mở cửa xe sẵn cho họ, chiếc xe bắt đầu di chuyển vào màn đêm trong khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Ánh sáng từ lối vào chiếu xuống đôi mắt Hàn Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 4044041-76. Sự trống rỗng ngột ngạt, Nhất Phong. Gió đêm thổi qua không chỉ làm cổ áo anh rối tung mà còn khiến cảm xúc của anh trở lên hỗn loạn theo. Nhất Phong, phải mất một lúc sau Hàn Nhất Phong mới nghe thấy tiếng gọi của Tịch Tâm Ý vọng tới từ ngay phía sau. Anh quay người lại và bất ngờ nhận ra cô đã đứng ở đó từ bao giờ mà anh không hề nhận ra. Sao em lại đi ra đây? Ở bên ngoài lạnh day. Tịch Tâm Ý lo lắng nhìn Hàn Nhất Phong, trên gương mặt nhỏ nanh xinh đẹp ấy hiện lên vài nét đáng thương. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Yên đọc truyện tại VITETWARITER 176. Sự trống rỗng ngột ngạt 404. Hàn Nhất Phong nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp. Một lát sau, anh chậm rãi bước xuống tầng dưới, vừa đi vừa nói. Lên xe đi, anh đưa em quay về. Nhất Phong, tối nay anh có thể ở bên em được không? Tịch Tâm Ý nắm lấy tay anh. Em, có chút phiền muộn, hiển nhiên Hàn Nhất Phong hiểu rằng cô ta đang nói đến Tịch Hạ Dạ và sự cố xảy ra lúc nãy. Rất nhiều người chứng kiến và có lẽ một vài người thậm chí còn bắt đầu bàn tán về chuyện đó, đặc biệt là sau những gì Mộ Du Thần nói. Đa số họ nhìn Tịch Tâm Ý với ánh mắt nghi ngại khiến cô phải kiếm cơ tránh vào phòng vệ sinh. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 176. Sự trống rỗng ngột ngạt, 406 mới thoát được, anh muốn có chút thời gian yên tĩnh một mình, để anh đưa em về West Park, Hàn Nhất Phong nhẹ nhàng đáp, gương mặt Tịch Tâm Ý bỗng chốc trở nên tái nhợt, cả cơ thể run lên vì kinh ngạc trước lời anh nói. Đây là lần đầu tiên Hàn Nhất Phong từ chối để cô qua đêm cùng anh. Nhất Phong, xảy ra chuyện gì sao? Cô chất vấn anh ta. Hàn Nhất Phong hít một hơi thật sâu, nhìn Tịch Tâm Ý đang ở trước mặt. Giọng nói của cô còn vang bên tai anh. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 176. Sự trống rỗng ngột ngạt 406 khuất phục trước gương mặt tội nghiệp đang cố giấu đi sự đau lòng của Tâm Ý, Hàn Nhất Phong giải thích. Anh hơi mệt một chút, anh, không đợi anh nói hết câu Tịch Tâm Ý tiến đến gần rồi ôm anh thật chặt. Trong giọng nói nhỏ nhẹ của cô chứa đầy sự tổn thương. Nhất Phong, đừng bỏ rơi em được không? Anh biết là em cần anh mà. Em thực sự đau lòng lắm đấy. Hàn Nhất Phong nhìn Tịch Tâm Ý nhỏ bé rồi gật đầu thể hiện sự đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa cô đi cùng, vừa bước về phía chiếc xe vừa lấy ra chiếc chìa khóa từ trong túi áo khoác. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 176. Sự trống rỗng ngột ngạt 406. Tịch Tâm Ý mỉm cười bước bên cạnh Hàn Nhất Phong, dịu dàng nắm lấy bàn tay anh. Khi hai người về đến nơi thì đã là 9 giờ tối. Hàn Nhất Phong vừa cởi áo khoác và cà vạt ra vừa bước vào phòng tắm. Trong khi đó Tịch Tâm Ý ngồi trên giường, định sẽ gọi điện thông báo cho bên West Park thì điện thoại cô bất ngờ đổ chuông. Ánh mắt Tâm Ý lạnh đi ngay khi cô nhìn thấy số điện thoại đang gọi tới. Cô cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, Tịch Tâm Ý nhanh chóng nhấc máy. Tôi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 406.176. Sự trống rỗng ngột ngạt. Đây, có chuyện gì không? Tôi vừa gửi tài liệu vào email cá nhân của cô. Xem qua một chút đi. Ngay sau một câu nói ngắn ngủi đó, người nói lạnh lùng tắt máy. Tịch Tâm Ý cau mày nhìn chiếc điện thoại trên tay. Im lặng một lúc, cô xóa lịch sử cuộc gọi rồi quay lại phòng ngủ. Cô đã quá mệt mỏi sau một ngày dài. Đặt điện thoại xuống giường, Tịch Tâm Ý đang định tìm mấy bộ quần áo thì ngẫu nhiên nhìn thấy một lọ thủy tinh đựng đầy sao được đặt trong góc phòng. Cô bối rối mất một lúc khi cố hồi tưởng Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 176 sự trống rỗng 1406 lại một vài ký ức trong quá khứ. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là quà sinh nhật mà khi trước Tịch Hạ Dạ tặng Hàn Nhất Phong. Thứ này lẽ ra được đặt trên giá sách nhưng trong một lần sắp xếp lại giá sách, Hàn Nhất Phong đã đặt nó lên bàn. Tại sao bây giờ nó lại tiếp tục được đổi vị trí nữa cơ chứ? Hơn nữa, dường như chiếc lọ thủy tinh trông cũng có gì đó khác với khi trước. Trong đầu Tịch Tâm Ý lóe lên một số khả năng có thể xảy ra, mà cái nào cũng khiến cô không thể yên tâm nổi. Cô siết chặt Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 176. Sự trống rỗng 1406 nắm tay, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ thủy tinh không chớp mắt. Tịch Tâm Ý nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cô nói vọng vào trong, Nhất Phong, anh xong chưa vậy? Em vào đi, Hàn Nhất Phong vừa mệt mỏi ngồi xuống một bên giường vừa đáp. Tịch Tâm Ý đứng dậy, đi vào phòng tắm. Khi cô bước ra thì Hàn Nhất Phong đã nằm trên giường rồi. Tịch Tâm Ý bước vào giường, trên người chỉ khoác hờ một chiếc khăn choàng. Cô rúc vào bên cạnh Hàn Nhất Phong vừa Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 176. Sự trống rỗng 1406 mờ ám đụng chạm vào vùng thắt lưng anh vừa hỏi. Nhất Phong, em chọn được quà đính hôn cho anh rồi này. Anh vẫn còn muốn nó chứ? Một mùi hương tươi mát thoảng qua Hàn Nhất Phong. Anh mở mắt, mặt đối mặt với gương mặt nhỏ nanh xinh đẹp của Tịch Tâm Ý, hương thơm quyến rũ của hoa hồng tỏa ra khi cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh trước khi anh kịp trả lời. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một giọng nói quen thuộc từ trong hồi ức bỗng vang lên trong đầu anh. Anh sốt ruột tìm kiếm nó để lấp đầy cảm giác trống trải trong lòng, ánh mắt anh khi Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA lên 406.176 sự trống rỗng 1000 nhìn Tâm Ý cũng bắt đầu nhòe đi. Tất nhiên rồi, anh ôm lấy Tịch Tâm Ý rồi xoay người cô lại, đổi vị trí của hai người với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh im lặng nhìn Tịch Tâm Ý đang ở bên dưới mình, giọng nói trong đầu càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đây là người con gái mà anh đã yêu sâu đậm. Anh ấn Tịch Tâm Ý xuống và bắt đầu cưỡng đoạt như những cơn sóng dữ dội, hoàn toàn không chút để tâm hay lo lắng cho cảm nhận của Tịch Tâm Ý trước hành động bạo lực và kịch liệt của mình. Sự trống rỗng cùng một ngạt trào lên như từng cơn sóng. Càng hăng say bao Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 406.176. Sự trống rỗng một ngạt nhiêu thì sự trống rỗng trong tâm hồn anh càng tăng thêm bấy nhiêu. Cuối cùng, anh dừng lại và rời khỏi Tịch Tâm Ý, bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình tuy Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.